nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, Quidditch thi đấu. Nhìn thấy Alice có chút tức giận vẻ mặt, Charlie thầm nghĩ, hết cách rồi, đều là Harry cha lúc còn trẻ tạo nghiệt a. Nói thật, nếu như dựa theo kiếp trước đại sư tỷ nói như vậy, Charlie cảm thấy Snape cái này người ngược lại cũng vẫn là rất khổ rồi. Hỗn huyết sinh ra, mẫu thân là nữ vu, phụ thân là Muggle, ở Spinner and Muggle nơi ở lớn lên. 9 tuổi năm ấy lần thứ nhất nhìn thấy Harry mẫu thân Lily. Sau đó nhất kiến trung tình, rơi vào ái tình vòng xoáy không thể tự kiềm chế. 9 tuổi, cũng thật là đủ trưởng thành sớm. So sánh hiện tại đã 11 tuổi Harry cùng Ron, hai người quả thực yếu bạo. Cùng Harry mẫu thân Lily đồng thời tiến vào Hogwarts học tập. Đáng tiếc một cái tiến vào Slytherin, một cái tiến vào Gryffindor, nhất định đối lập hai cái học viện. Sau đó Lily lại cùng thường thường ức hiếp chính mình. Harry phụ thân James Potter yêu nhau. Quả nhiên, cây mơ trúc mã tổng là đánh không lại thiên hàng Seri. Lại như lão hồ mã văn tài, cuối cùng cũng không địch qua thiên hàng Lương Sơn Bạc. Người yêu không còn, cũng chỉ có thể theo đuổi lý tưởng. Theo Slytherin thuần huyết ưu việt chủ nghĩa người gia nhập thực tử đồ. Nghiên cứu hắc ma pháp, hiệu chung Voldemort, kết quả cuối cùng phát hiện mình hiệu chung Voldemort, lại muốn giết chết Lily hài tử Harry, vì bảo vệ yêu tha thiết Lily, từ bỏ lý tưởng, dứt khoát trở thành Dumbledore gián điệp. Hiện tại Lily chết, hay bởi vì Harry có một đôi cùng Lily như thế con mắt. Bắt đầu ở bề ngoài làm kẻ ác, lén lút bảo vệ Harry không bị thương tổn, cuối cùng càng là trở thành hai mặt gián điệp, chết ở Voldemort trong tay, quả thực chính là ngàn năm khó gặp si tình hạt giống. Charlie từng nghe đại sư tỷ nói qua một câu chuyện cười lời, nói nếu như Harry là cái nữ hài, nói không chắc Snape có thể tay xé Voldemort, đương nhiên. Này cũng chỉ là một câu chuyện cười lời. Snape tuy rằng có rất cao ma pháp thiên phú, cũng tinh thông hắc ma pháp, thế nhưng hắn am hiểu nhất vẫn là ma dược chế tác. Luận thực lực, tuy rằng cũng coi như đỉnh tiêm, nhưng cùng Voldemort loại cấp bậc này so với, còn hơi kém hơn rất nhiều. Không nhất định là Snape giáo sư muốn trộm lầu 4 đồ vật. Có thể là hắn đang ngăn trở người khác trộm lầu 4 đồ vật. Charlie suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định hơi hơi nhắc nhở một hồi. Căn cứ Alice miêu tả, Charlie suy đoán, ngày hôm qua Quirrell nằm ở trong phòng cứu thương, khẳng định cũng không có nhàn rỗi, phòng trừng bởi vì ban ngày cự quái kế hoạch thất bại. Vì lẽ đó liền ban đêm thừa dịp không người, muốn lặng lẽ lẻn vào lầu 4 đi trộm ma pháp thạch. Có điều đáng tiếc cờ kém một chiêu, bị sớm có dự liệu Dumbledore sắp xếp Snape cho cắt rơi xuống. Không thể nào, ở trong trường học còn muốn ai sẽ đi lầu 4 trộm Dumbledore giáo sư cất giấu đồ vật. Alice hơi nghi hoặc một chút nói, vậy thì không rõ ràng, có điều loại này chuyện phiền phức vẫn là thiếu tham dự. Nếu Dumbledore đã an bài xong tất cả, hắn hiện tại thông qua Alice tiết lộ chân tướng, nhất định sẽ phá hoại Dumbledore sắp xếp, cũng sẽ đem Alice đưa đến Dumbledore tầm nhìn bên trong. Đây đối với Charlie tới nói, có thể không tính chuyện tốt đẹp gì, lấy cuối cùng hắn cũng không có nói cho Alice. Chân chính muốn trộm ma pháp thạch là Quirrell, mà không phải Snape. Được rồi, ta biết rồi, Alice gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy này kỳ thực là chuyện phiền toái. Chỉ có điều bởi Harry cùng Ron cảm thấy hứng thú vô cùng, làm cho nàng cũng không tự chủ được nhiều hơn mấy phần quan tâm. Ngày thứ hai, thứ bảy, khí trời triệt để trời quang mây tạnh, tuyết đọng cũng bắt đầu hòa tan, nhưng Charlie cảm giác bên ngoài nhiệt độ trái lại so với hôm qua còn muốn càng lạnh hơn mấy phần. nhưng hắn có một loại vẫn chờ ở ký túc xá, tiến hành cả ngày hổ báo lôi âm tu luyện kích động. Có thể đây chính là sư phụ thường nói, tuyết rơi không lạnh, tuyết tan lạnh, đi. Có điều, quyết định này hiển nhiên là không cách nào thực hiện, bởi vì tối ngày hôm qua ở Alice không ngừng năn nỉ dưới. Hắn đã đáp ứng Alice, cùng nàng cùng đi xem Harry Quidditch thi đấu, cũng vì bọn họ Gryffindor tiểu đội cố lên trợ uy. Đại lễ đường, ngày hôm nay tứ đại học viện trên bàn ăn, đều bồng bềnh một luồng nồng đậm lạp xưởng nướng mùi vị. Vì ngày hôm nay các phù thủy nhỏ Quidditch thi đấu, Hogwarts pháo đài các gia tinh, sớm lên liền chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ nhất là sở trường đặc chế lạp xưởng nướng, lấy bảo đảm các phù thủy nhỏ ăn no no, ở thi đấu thời điểm có thể có sung túc thể lực, phát huy ra toàn bộ thực lực, rót đầy thịt tươi, vanilla cùng các loại đồ gia vị đặc chế lạp xưởng, ở lửa nhỏ bên trong chậm rãi nướng chín, một cái cắn xuống, giòn giòn ruột sấy phối hợp tràn đầy nước quả, thực sự là hương không muốn. Ai nói Anh Quốc không có mỹ thực, những thứ không nói, này lạp xưởng nướng mùi vị, Charlie trực tiếp cho nó đánh cái mác điểm, nhưng mà, không giống với ở phía dưới ôm lạp xưởng ăn đầy chảo là dầu Charlie. Trên bàn ăn, đối với không lâu liền muốn đi vào thi đấu Harry mà nói, trước mặt hết thảy mỹ thực, tựa hồ cũng mất đi nên có mỹ vị. Hắn căng thẳng là một điểm đều ăn không trôi. Tuy rằng bình thường huấn luyện thời điểm, út nói luôn nói hắn là mình đã từng thấy tốt nhất có thiên phú nhất tâm thủ. Lần này bọn họ nhất định có thể rửa sạch nhục nhã. Chung kết 4 năm thảm bại, chiến thắng Slytherin, một lần nữa đoạt lại Quidditch Cup. Thế nhưng hắn dù sao mới 11 tuổi rưỡi, lần thứ nhất tham gia trọng yếu như vậy thi đấu. Hắn kỳ thực trong lòng cũng rất không hề chắc. Cuối cùng, vẫn là ở Alice, Hermione, Ron, Seamus, Dean còn có Neville nhóm bằng hữu khuyên bảo cùng cổ vũ dưới. Harry mới cuối cùng cũng coi như là ở bữa sáng kết thúc trước. Ăn một cái lạp xưởng cùng nửa khối bánh mì. Bữa sáng qua đi, Harry mang theo McGonagall giáo sư trước biếu tặng cho hắn Nimbus 2000. Theo út các loại Quidditch cầu thủ, đi phòng thay quần áo, mà Alice thì lại ôm ăn no no Charlie, cùng Hermione các loại năm nhất Gryffindor học sinh, đồng thời đi tới Hogwarts Quidditch lớn sân bóng, đi tới Gryffindor học viện thính phòng. Lúc này Gryffindor trên thính phòng, đã có không ít các phù thủy nhỏ sớm chạy tới, bọn họ ăn mặc dày đặc phù thủy bào. Bao bọc đỏ vàng Gryffindor khăn quàng cổ. Đối với năm nay trận đầu Gryffindor đối chiến Slytherin, tràn ngập chờ mong. Mấy người ở thính phòng tìm một cái khá cao vị trí đứng lại sau, Charlie nhìn thấy Ron cấp tốc từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái to lớn hoành phi, mà Seamus cùng Neville thì lại hết sức ăn ý tiến lên hỗ trợ, đem này điều to lớn hoành phi cho chịu đựng lên. Nhìn kỹ, hoành phi mặt trên viết 4 chữ lớn, Potter tất thắng. 4 chữ lớn phía dưới còn vẽ một đầu rất lớn Gryffindor sư tử. Dưới ánh mặt trời, chữ cái cùng chân dung lập lòe tràn ngập kỳ huyễn sắc thái. Phi thường bắt mắt, Charlie biết, đây chính là tối ngày hôm qua Alice nói, bọn họ lén lút vì là Harry chuẩn bị kinh hỉ đi. Hoành phi là Ron dùng bị Scabber, loang lổ, làm bẩn ga trải giường cải tạo mà thành. Chữ là Alice viết, đầu kia uy phân lẫm lẫm Gryffindor sư tử, nhưng là am hiểu nhất hội họa Dean vẽ. Cho tới cuối cùng, cái kia lập lòe đủ mọi màu sắc kỳ huyễn ma pháp đặc hiệu. Đương nhiên là xuất từ học bá Hermione tay. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.